huynh đã đạt tới nhị kiếp kiếm tổ, nhị kiếp kiếm tổ. Nói thì rất dễ, nếu thật như vậy, ta cũng không phải như hiện tại nhưng một thân tu vi của Long huynh đã đạt tới thập giai đỉnh phong, dù là thánh giả, muốn thắng được Long huynh cũng không dễ, thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao, Long Tuyền hỏi ngược lại, thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao, Độc Cô Cầu Kiếm thì thào, sau đó trong mắt lộ ra ngọc quang sáng loáng, thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao. Long Hoàng quả thật đã đi trước Độc Cô. Độc Cô tự thẹn không bằng. Chuyện khi nãy coi như xóa bỏ, thần sắc tông sư các tông tỏ ra ngưng trọng, từ trong lời nói giữa hai người, mọi người nghe ra huyền ảo vô tận, nhưng muốn ngộ được huyền ảo này cũng giống như tìm đường đi trong sương mù vạn dặm, chẳng lẽ có liên quan tới chuyện thiên địa quay ngược lại, tông sư các tông đều cảm thấy rùng mình kinh hãi nếu nói vậy, với tu vi của bọn họ, tới lúc đó có thể làm được chuyện gì, thánh giả thì đã sao, thập giai thì đã sao? Vậy dưới nữa thì sao, thiên địa quay ngược lại, rốt cuộc ẩn chứa bí mật thế nào? Phải làm sao để vượt qua? Ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng, kiếm giả các tông đều lộ ra vẻ nghi hoặc, cho dù là năm người bọn Lăng Tiêu, sắc mặt cũng hết sức nặng nề, dường như không muốn nhớ lại chuyện gì. Khu vực Kim Thiên Tông, Lạc Tâm Vũ cau mày như nhớ lại chuyện gì, nhưng lập tức lại lộ vẻ nghi hoặc, dường như đột nhiên lại quên đi. Sư phụ! Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là ai ra tay vậy? Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Phong Lôi trầm giọng hỏi, Long Tuyền lộ vẻ kinh ngạc, hỏi lại, con muốn động thủ sao? Long Tuyền vừa mở miệng, sắc mặt bọn Lăng Tiêu lập tức trở nên hết sức khó coi, bọn họ thừa biết người lúc trước trấn áp Lục Thanh chính là đám kiếm tổ tuyệt thế tiền bối của tông môn bọn họ, nếu Phong Lôi muốn động thủ, bọn họ không tin vị Long Hoàng Long tộc này sẽ khoanh tay đứng nhìn, có một nhân vật tương đương với kiếm tổ đỉnh phong như vậy, ngoại trừ năm đại tông môn cấp tử hoàng. E rằng không có tông môn nào dám nói rằng có thể chống nổi, ánh mắt Phong Lôi nhìn Long Tuyền bình tĩnh vô cùng, linh quang màu tím trắng trong mắt y càng thêm chói lọi, con muốn tự tay động thủ, khẩu khí hết sức ngông cuồng. Dù là Độc Cô Cầu Kiếm lúc này trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ như vậy, Long Vương Cửu Giai tuy rằng đã củng cố tu vi hoàn toàn, thậm chí đạt tới hậu kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so với kiếm tôn đỉnh phong hoặc có thể vượt hơn một chút, nhưng muốn trấn áp kiếm tổ không phải nói là làm được. Đừng nói tới 14 đại kiếm tổ, nhưng trên thực tế lại là 15 người xuất thủ, con muốn tự tay động thủ, Long Tuyền cau mày, con thật sự muốn làm vậy sao? Ánh mắt Phong Lôi như xuyên thấu hư không vô tận, vạn niệm đều thông, y lẳng lặng gật gật đầu, giờ phút này sâu trong hư không vô tận, dưới chân một ngọn thần sơn vạn trượng gần như đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ tím, một thanh thần kiếm vạn trượng màu đỏ tím đột nhiên phát ra tiếng kiếm ngâm rung trời chuyển đất, khiến cho mặt đất rung động ầm ầm. Thần sắc bình tĩnh như núi, Phong Lôi trầm giọng nói, lúc trước cha đã cứu Phong Lôi ra khỏi cơn nước lửa, nếu không, hiện tại Phong Lôi vẫn còn nằm dưới đáy sông, gánh chịu biết bao đau khổ. Đối với Phong Lôi mà nói cả thiên địa này cũng không quan trọng bằng một sợi tóc của cha, nếu cha bị trấn áp, vậy Phong Lôi sẽ khiến cho những người đã trấn áp cha phải trả giá, tiểu tử cuồng vọng. Tiền bối tông môn ta, há là một tên Long Vương cửu giai như ngươi có thể trấn áp. Quả thật không biết thế nào là đất rộng trời cao, Lăng Tiêu hừ lạnh, bên cạnh đó, bọn Hàn Chấn tuy không lên tiếng, nhưng ý tứ lộ ra trong ánh mắt cũng không khác, Phong Lôi khẽ liếc, giọng lạnh lùng, ngươi là cái thá gì, dám nói với ta như vậy, làm càn. Lăng Tiêu trừng mắt quát lên, hiện tại tông môn toàn đại lục đang hội tụ, Phong Lôi nói lời như vậy, dù với tâm cảnh tu vi kiếm tôn cái thế của Lăng Tiêu cũng phải nổi giận đùng đùng, với thực lực và thân phận của y. Những lời này sỉ nhục không thua gì cướp vợ giết con, bùng, kiếm ý thiên lôi bá đạo bùng lên, thế thiên địa kinh khủng trên 9 tầng trời bị dẫn động, ý chí kiếm đạo màu trắng đục cũng đồng thời giáng xuống, trong tay Lăng Tiêu lập tức xuất hiện một thanh thần kiếm màu tím, thần kiếm này dài 4 thước 3 tấc, lấy thiên lôi làm chui kiếm quang làm lưỡi, trên thân kiếm toát ra khí phong mang kinh người, trên không bất chợt nổi lên sấm sét đầy trời, vạn dặm đại địa đồng thời run rẩy, chỉ có khu vực kiếm thần sơn an nhiên bất động. Dường như không có gì có thể làm lung chuyển mảy may, thấy Lăng Tiêu xuất thủ, Độc Cô Cầu Kiếm cũng chỉ khẽ cau mày, nhưng không ra tay ngăn cản. Đối mặt với kiếm ý của Lăng Tiêu đè ép, Phong Lôi không tỏ ra chút sợ hãi chỉ là trong đôi mắt rồng của y, một cổ dao động quỷ dị chậm rãi khuếch tán ra. Đây là, hai mắt Độc Cô Cầu Kiếm mở thật to, nhìn thẳng Phong Lôi trước mặt, Long Huynh, đồ đệ của Huynh, Long Tuyền khẽ cười nói, đây là phúc phận của nó, cũng là phúc phận của Long tộc ta. Chẳng trách, Độc Cô Cầu Kiếm gật gật đầu như đã hiểu ra, không nói nữa. Trống, tiếng long ngâm vô cùng bá đạo vang lên, so với tiếng long ngâm của Thiết Phong trước kia thì mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, đây là long uy của Long Vương cái thế. Long uy mênh mông bùng lên, một hư ảnh Long Vương màu tím trắng khổng lồ thành hình sau lưng Phong Lôi, hư ảnh Long Vương này cao chừng 5000 trượng, mắt rồng nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu ở xa xa, ngay tức khắc, một viên châu màu tím trắng từ trong miệng hư ảnh Long Vương bay ra. Hạt châu màu tím trắng này vừa xuất hiện, một cổ uy áp mênh mông đè ép thiên địa xông thẳng lên chín tầng mây, tiếng long ngâm cuồn cuộn từ hạt châu vang lên giống như tồn tại từ ngàn xưa, mỗi cổ khí tức tang thương khuếch tán lan tràn. Tổ Long Long cháo, Độc Cô Cầu Kiếm kinh hô thất thanh, ánh mắt trước nay vốn bình tĩnh, lần đầu tiên toát ra vẻ khiếp sợ, mà trong lúc này, bị tiếng long ngâm kia tấn công, cự kiếm kiếm ý sau lưng Lăng Tiêu rung lên kịch liệt, ngay sau đó lập tức vỡ nát trong vô hình. Lăng Tiêu phun ra một ngụm nghịch huyết, giờ phút này, y cảm thấy rất rõ ràng kiếm anh của mình đang rung động, đang điền khí hải gần như tan nát, rốt cuộc đây là thứ gì? Lăng Tiêu khiếp sợ kinh hoàng, lúc này y cảm thấy trong đang điền khí hải của mình, kiếm thuẫn màu tím hiện ra vết nứt dày đặc, kiếm thuẫn màu tím này là thiên lôi thuẫn, kiếm bảo trung phẩm đỉnh phong do y tự tay ngưng luyện. Chính vì tự tay ngưng luyện, cho nên có thể phát huy ra tất cả uy năng. Dù là kiếm tôn đỉnh phong cũng đừng mơ một đòn đánh vỡ, nhưng chỉ là tiếng long ngâm thật sự đã làm cho kiếm thuẫn rạn nứt, vậy hạt châu màu tím trắng kia rốt cục là linh bảo thế nào? Tông sư các tông cũng tỏ ra khiếp sợ vô cùng, thực lực của Lăng Tiêu ra sao, bọn họ biết rất rõ ràng, nhưng tu vi như vậy lại không chịu nổi một tiếng long ngâm, vậy rốt cục là Phong Lôi có thực lực thế nào? Nhìn Lăng Tiêu đang mềm nhũn trong lòng trường lão phía sau, Phong Lôi lại nhìn quanh một vòng, giọng lạnh lùng, ta không cần biết ai ra tay. Nhưng cũng liên lụy tới những tông môn này, một năm sau, ta sẽ đi thăm hỏi từng tông một, không ai mở miệng, giờ phút này, các tông đã mặc nhận thực lực của Phong Lôi, e rằng ở đây ngoại trừ Độc Cô Cầu Ký Ma, không ai có thể khống chế y, đặc biệt Tổ Long Long Châu hết sức đáng ngờ kia, không ngờ lại là linh bảo kinh người, khó lòng tưởng tượng. Độc Cô Cầu Kiếm cao mày nhìn Long Tuyền, đây là thời kỳ khác thường, chẳng lẽ Long Hoàng muốn tự ý làm càng sao? Long Tuyền lắc lắc đầu, cũng không phải. Theo như lời Độc Cô Huynh vừa nói, Phong Lôi nó chỉ kết liễu một đoạn nhân quả mà thôi, về phần thời kỳ khác thường này, tự nhiên phải hành sự khác thường, mới có thể có được một đường sinh cơ. Độc Cô Cầu Kiếm không nói gì thêm, chỉ xoay người sang hướng khác, nhìn lên kiếm đài ngàn dặm, lúc này trên kiếm đài đã không còn một bóng người, sự xuất hiện bất ngờ của Long Hoàng đã quấy nhiễu cuộc luận kiếm của đại lục, đệ tử các tông đã trở về khu vực tông mình. Độc Cô Cầu Kiếm thở dài, lần luận kiếm này gian dở như vậy. Lão phu tiếc nuối vô cùng, nửa năm sau, luận kiếm sẽ bắt đầu trở lại, mong các tông thứ lỗi, không để ý đến chuyện khác, sau khi Độc Cô Cầu Kiếm dứt lời, Phong Lôi bèn tiến vào khu vực của Kim Thiên Tông, còn Long Tuyền nhìn theo Phong Lôi, giơ tay ấn hờ một cái, một điểm linh quang màu trắng tinh thuần lập tức rời tay bay ra, chui vào trong mi tâm của Phong Lôi, khống chế ra sao, vậy phải xem bản lãnh của con. Trong mắt Long Tuyền lúc này dường như sinh ra hư không vô tận, rốt cục bước ra một bước. Biến mất ngay tại chỗ, bằng vào tâm mình, mới không bị bất cứ thứ gì làm trở ngại, tâm thiện hay ác, chỉ trong một niệm mà thôi. Thanh âm Long Tuyền rất lâu không tiêu tan, lọt vào tai nhiều tông sư, ai nấy cũng có điều lãnh ngộ, thời gian nửa năm trong mắt kiếm giả các tông ở đây qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt rồi biến mất, nhưng lúc này trong mắt bọn Lăng Tiêu, lại hết sức chậm chạp lâu dài. Lúc này đại hội luận kiếm đã không còn quan trọng. Chuyện quan trọng là trường đại chiến mà Phong Lôi sắp sửa khơi lên một năm sau, Tổ Long Long Châu là linh bảo thế nào, không ai biết, nhưng cái tên Tổ Long lại như sấm dậy bên tai. Tổ Long, chân Long sinh ra đầu tiên khi thiên địa sơ khai chính là Tổ Long, sau đó lại có chân Long ứng với thiên đạo sinh ra, chính là hóa thân của Tổ Long, sinh sôi nảy nở ra hàng ngàn hàng vạn, sinh sống dưới sự chở che của thiên đạo, nhưng do năm tháng dài vô tận mài mòn, cho nên Tổ Long đã bị lãng quên. Mãi đến sau khi Long Tuyền rời đi, một ít kẻ có kiến văn quảng bác trong các tông mới nhớ lại một ít kiến thức từ xưa, có thể sinh ra hàng ngàn hàng vạn Long tộc, Tổ Long này rốt cuộc hùng mạnh tới mức nào, không ai biết được, e rằng có thể đạt tới cảnh giới thánh giả, dĩ nhiên vượt qua cực hạn hung thú thập giai, cho nên Long Châu do một thân hùng mạnh của Tổ Long ngưng tụ mà thành, rốt cuộc chất chứa bao nhiêu uy năng trong đó, không ai biết, nhưng từ trận chiến giữa Phong Lôi và Lăng Tiêu khi trước, các tông có thể thấy rằng, Phong Lôi tuyệt đối có đủ chiến lực đánh một trận cùng kiếm tổ. Lúc này ánh mắt các tông nhìn về phía Kim Thiên Tông đã sinh ra thay đổi, cũng phải nói, trước kia Kim Thiên Tông thừa thế quật khởi chỉ lập ra tông môn cấp Bạch Linh 81 năm trước, khi bốn giới hợp nhất, nhưng chưa nói tới vị kiếm tổ tuyệt thế trong lời đồn đã chém đứt một cánh tay của kiếm tổ tuyệt thế Tử Viêm Tông, giờ phút này thêm vào Phong Lôi trước mặt, coi như Kim Thiên Tông đã có hai kiếm tổ tuyệt thế, ít nhất về mặt lực lượng đỉnh phong, Kim Thiên Tông đã vượt qua các tông, bất quá cũng không ai nghi ngờ, thật sự uy thế của năm đại tông môn cấp tử hoàng quá mạnh, tích lũy năm vạn năm, trong năm vạn năm hùng mạnh không suy. Không ai biết được rốt cục năm đại thánh địa tông môn có được thực lực thế nào, nếu nói chỉ một tên kiếm tổ đã có thể hủy diệt năm đại tông môn, e rằng trong các tông trên đại lục không ai tin tưởng. Dù là như vậy, đối với đại chiến một năm sau, các tông cũng vẫn náo nức mong chờ. Đại chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế với nhau, trong thời gian 81 năm qua đã xảy ra được vài lần, mà mỗi lần như vậy đều là đại chiến long trời lở đất, những kiếm tôn cái thế lãnh ngộ đột phá trong đại chiến như vậy có rất nhiều. Đối với nhiều tông sư dưới cảnh giới kiếm tổ, đại chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế với nhau, chính là cơ duyên tốt nhất để bọn họ tìm kiếm đột phá. Phải biết rằng sau khi đạt tới cảnh giới kiếm phách, chẳng những phải hiểu ra đạo của mình, càng phải có ý chí kiếm đạo kiên cường mới có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm phách. Con đường kiếm phách đã khai quật ra căn nguyên nguồn cội, về phần làm sao để tiếp tục, đó là cơ duyên và tích lũy của từng người. Mà kiếm đạo của kiếm tổ tuyệt thế chính là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần có thể chịu đựng được ý chí kiếm đạo mênh mông của kiếm tổ tuyệt thế, đợi sau khi đại chiến chấm dứt, đa số tông sư kiếm phách đều có lãnh ngộ, thậm chí đột phá, dù là những kẻ chưa đắc đạo cũng có thể hiểu ra được đạo của mình, sau khi tiến vào kiếm phách đắc đạo, một lần nữa lại tiến lên. Thời gian nửa năm đã trôi qua, trải qua bài học của Lăng Hiên nửa năm về trước, lần đại chiến kiếm đài này có vẻ hết sức công bằng. Chỉ thuần túy là so tài mà Kim Thiên Tông trong trận chiến này đã để lộ ra lãnh ngộ kiếm đạo phi phàm của đám môn nhân đệ tử. Trong đó hai người Thiết Phong, Tần Vũ đạt được chiến tích lẫy lừng, Thiết Phong bằng vào tu vi nhị kiếp kiếm hoàng gia nhập vào hàng ngũ 10 đại cao thủ. Tuy rằng chỉ xếp hạng 3, nhưng tu vi bày ra như vậy, ai ai cũng biết rằng sau này y tiến giai tam kiếp, nhất định sẽ có được chiến lực mạnh mẽ hơn. Còn Tần Vũ tuy rằng kém hơn một chút, nhưng cũng tiến nhập 20 hạng đầu. Trong 50 đại tông môn trên đại lục, những tông môn có được hai người tiến vào trong 20 hạng đầu, ngoại trừ năm đại tông môn ra, chỉ có mình Kim Thiên Tông mà thôi, bởi vì mất đi Lăng Hiên, cho nên Lăng Tiêu Tông chỉ có một tên đệ tử xếp hạng chính. Trận đại chiến này dằn co mấy ngày mới kết thúc, bảo vật do Kiếm Thần Sơn đưa ra làm phần thưởng khiến cho các tông sáng ngời đổi mắt, đừng nói là linh dược vạn năm, dù là kiếm bảo trung phẩm, Kiếm Thần Sơn cũng đưa ra một lúc 10 món, còn về bí pháp thần thông. Tuy rằng không có thượng phẩm, nhưng cũng có được 5 món trung phẩm, xếp hạng 20 trở lên, ai nấy đều được một môn thần thông kiếm đạo hạ phẩm, tuy chỉ là hạ phẩm, nhưng do Kiếm Thần Sơn đưa ra toàn là hạ phẩm đỉnh phong, thậm chí có những môn có uy năng cũng không thấp hơn trung phẩm. Dường như vì đây chỉ là lần đại hội luận kiếm thứ nhất, cho nên Độc Cô Cầu Kiếm chỉ nói một hai câu, sau đó lập tức cùng đám trưởng lão Kiếm Thần Sơn rời đi, điều này làm cho trong lòng các tông khó tránh khỏi sinh ra nghi hoặc. Nhưng lại không thể nói được gì. Trận chiến đầu tiên, Lăng Tiêu Tông. Phong Lôi liếc nhìn Lăng Tiêu Tông dường như đã miễn cường khôi phục lại, lạnh giọng nói, Lăng Tiêu Tông ta chờ ngươi. Không tranh chấp cùng Phong Lôi, Lăng Tiêu chỉ liếc nhìn ba người Lạc Tâm Vũ một cái, sau đó rời đi. Ánh mắt các tông mơ hồ khó hiểu, nhưng cũng không ai nói thêm gì. 50 đại tông môn rời đi âm thầm lặng lẽ, nhưng bọn Lạc Tâm Vũ lại cau mày, bởi vì bọn họ biết rõ tới trận chiến với Lăng Tiêu Tông. Nhất định tất cả 50 đại tông môn sẽ có mặt tại trường. Lúc này trên 9 tầng trời nguyện lực thần đỉnh vạn trượng đã bị Độc Cô Cầu Kiếm thu hồi, kiếm đài ngàn dặm vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, mà Độc Cô Cầu Kiếm cũng không chút để ý tới kiếm đài ngàn dặm, hàng vạn thanh thần kiếm cấp thanh phàm vẫn đứng sừng sừng trên thảo nguyên, giống như kiếm mộ. Phong Lôi, trận chiến này cháu có nắm chắc hay không? Nhiếp Thanh Thiên trầm giọng nói khác với thường ngày, tuy trong tay y không khi nào rời khỏi hồ lô rượu bằng tử ngọc. Nhưng ánh mắt của y lại tỏ ra nghiêm trọng dị thường, đối với Phong Lõi, bọn họ vẫn xem y như vãn bối mặc dù về tu vi thực lực, Phong Lôi có lẽ vượt xa bọn họ, nhưng có rất nhiều thứ không thể phai mờ. Đến lúc này, Nhiếp Thanh Thiên nhớ lại trước kia ở Linh Thú Sơn Mạch, rồi sau đó bọn họ cởi Phong Lôi đi điện Thanh Phàm, nhớ tới Linh Thú hộ thân này, tỏ ra vô cùng quyến luyến Lục Thanh, không muốn xa rời, lại nhớ đôi mắt ngày thơ yếu ớt của nó trước lúc biệt ly, ánh mắt Nhiếp Thanh Thiên nhìn Phong Lôi càng trở nên dịu dàng hơn. Triệu Thiên Diệp bên cạnh cũng là như vậy, ánh mắt vốn thường ngày lạnh lùng của y lúc này cũng tỏ ra thân thiết không kém Nhiếp Thanh Thiên, mặc dù đã nhiều năm không gặp, nhưng không làm trở ngại tới tình cảm giữa bọn họ với Phong Lôi. Xin hai vị thúc thúc yên tâm. Sắc mặt Phong Lôi tỏ ra bình tĩnh, không có chút sợ hãi, gật nhẹ đầu, Triệu Thiên Diệp nói, nửa năm sau, chúng ta đi cùng cháu, hai vị thúc thúc, Phong Lôi lộ vẻ do dự, trên mặt Triệu Thiên Diệp lộ ra một nụ cười hiếm có, cháu là con của thất đệ, chúng ta là trưởng bối tự nhiên phải đi, Triệu Thiên Diệp nói với giọng bình thản, nhưng nét kiên cường quả quyết lộ ra rất rõ ràng, thần sắc Lạc Tâm Vũ tỏ ra ngưng trọng, rốt cục thở dài liếc nhìn hai người Triệu Thiên Diệp, vậy, đây là nhị thúc của cháu, đột nhiên Nhiếp Thanh Thiên lên tiếng nói, sau lưng, bọn Đoạn Thanh Vân cũng đồng thời tiến tới, đây là đại bá, tứ thúc và lục thúc của cháu, Phong Lôi bái kiến bốn vị thúc thúc, lúc này, Phong Lôi cúi đầu bái xuống, mau đứng dậy, không nói nhiều lời, Đoạn Thanh Vân vội vàng đỡ Phong Lôi dậy, bất quá, chân tướng, đúng rồi, Dư Cập Hóa gật đầu, kế đó nhìn vào Phong Lôi, tâm niệm thầm động, thần niệm lập tức truyền vào trong tổ khiếu thần hải của Phong Lôi, tứ thúc nói thật ư, trong mắt Phong Lôi lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngàn lần là thật, Triệu Thiên Diệp tiếp lời, ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên biết được Dư Cập Hóa nói chuyên gì, nghe nhị thúc, không cần phải đi, lần đầu tiên, bọn liệt sĩ thiên nghe thấy từ miệng Triệu Thiên Diệp nói ra lời tránh né như vây, Phong Lôi quay sang nhìn Triệu Thiên Diệp, mặt y lộ vẻ kiên quyết vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ thương vô hạn. Sư phụ đã từng nói có việc nên làm, có việc không nên làm, vốn Phong Lôi cũng không hiểu, nhưng mà giờ phút này, Phong Lôi đã hiểu, trận chiến này, nhất định phải đi, không nói thêm gì nữa, Triệu Thiên Diệp cùng Nhiếp Thanh Thiên hai người tiến lên hai bước, xoay người nhìn về phía Lạc Tâm Vũ, Lạc Tâm Vũ trầm giọng nói, nhất định phải trở về, nhị ca, Đoạn Thanh Vân lại kêu lên, đi, không cần phải nhiều lời nữa, Lạc Tâm Vũ ngự không bay lên, bọn liệt sĩ thiên cũng cùng nhau đứng dậy. Ánh mắt của 10 tên đệ tử tập trung vào Phong Lôi, trong thời gian nửa năm qua, ánh mắt bọn họ chưa từng rời khỏi Phong Lôi, bởi vì Phong Lôi có quan hệ với người nọ, truyền thuyết về người kia, cho dù đã 81 năm trôi qua nhưng vẫn truyền lưu không ngớt trong tông môn, 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ trấn áp, có thể khiến cho 14 tên kiếm tổ tuyệt thế liên thủ trấn áp như vậy, phỏng mắt nhìn khắp kiếm thần đại lục, có được mấy người, 5 vạn năm hiện tại chỉ có một mình kiếm tôn cái thế lục thanh của Kim Thiên Tông. Mà 81 năm qua đi, ngay cả linh thú hộ thân của hắn cũng đã trở thành Long Vương cửu giai, một viên tổ Long Long Châu ngang nhiên đánh trọng thương trưởng tông Lăng Tiêu Tông, kiếm tôn cái thế, uy nghiêm như vậy càng khiến cho 10 tên đệ tử tràn đời tưởng nhớ nhân vật truyền kỳ kia. Thấy bọn Lạc Tâm Vũ rời đi, Triệu Thiên Diệp nhìn Nhiếp Thanh Thiên, sau đó lại nhìn sang Phong Lôi, đi, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, trong sát na biến mất ngay tại chỗ, Lăng Tiêu Tông nằm ở thánh giới tử hoàng trước kia. Ở hư không vô tận, trên một ngọn tháp không biết cao thấp, một lão nhân tóc bạc để chỏm như trẻ nít lẳng lặng ngồi trên đỉnh tháp. Đỉnh tháp chỉ rộng một tấc vuông, nhưng thân thể lão nhân ngồi trên đó vẫn hết sức vừng vàng, mặc cho chung quanh cuồng phong gào thét, cũng không thể làm cho một sợi tóc của lão lay động mảy may. Cương phong màu trắng đục hoành hành ngang ngược, xung quanh ngọn tháp, từng đạo không gian động hư đen ngòm mở ra, muốn cắn nuốt tất cả vào trong, nhưng giữa cương phong vô tận, những đạo không gian động hư kia không thể làm gì được, đến khi chúng muốn trút lửa giận lên người lão nhân, không gian xung quanh lão giống như tồn tại những bức tường đồng vách sắt vô hình, ngăn cách cương phong và không gian động hư bên ngoài. Chu vi hơn một trượng lại không hề có chút gợn sóng không gian, dường như chu vi một trượng này đã hoàn toàn bị ngăn cách cùng thế giới xung quanh. Đột ngột lão nhân mở bừng hai mắt, trong mắt lão âm u sâu thẳm một màu đen, trong đó lại có hai đạo ánh tím chậm chậm bay lên. Đồng thời trước mặt lão đang trỗi nổi một chiếc búa màu tím, chiếc búa tím này có thiên lôi quấn quanh, bề ngoài còn lởn vỏn một tầng khí phong mang màu tím, trong khí phong mang màu tím này ẩn chứa khí tức vô cùng, tựa như do phong mang vô tận hội tụ mà thành, trên thân búa kiếm vân rậm rạp, kiếm vân màu vàng tràn đầy vô tận huyền ảo, hoàn toàn ép lên thiên đạo, tựa như giam cầm một vùng trời đất trong đó, không gian động hư, không gian loạn lưu xung quanh bị xé nát ra, tan nát thành phấn vụn dưới búa này. Mà bên cạnh búa tím còn có một cái dùi hình kiếm dài chừng hai thước, kiếm vân trên đó dày đặc, một điểm sáng trắng sắc bén như ẩn như hiện trên mũi dùi, đó là không gian sụp đổ. Không ngờ mũi dùi lúc nào cũng chìm trong không gian sụp đổ, dường như trước mặt mũi dùi này, không có không gian sụp đổ nào có thể tiếp nhận được khí phong mang của nó đâm thấu. Thời gian nửa năm qua, trong tông vực rộng mười mấy vạn dặm của Lăng Tiêu Tông, vô số kiếm giả ngoài tông đã tụ tập lại. Không ai có tu vi thấp hơn đại sư cảnh giới kiếm hồn, chỉ nửa năm, số lượng đại sư cảnh giới kiếm hồn bên ngoài Lăng Tiêu Tông tập trung ở đây đã lên tới mấy ngàn, ngoài ra còn có cường giả tông sư cảnh giới kiếm phách đến từ 49 đại tông môn trên đại lục, gần như có tới 6 phần tông sư kiếm phách của toàn đại lục đã tập trung về đây. Toàn Lăng Tiêu Tông, Trên 9 tầng trời đại thế màu đỏ tím không chút nào suy giảm, thậm chí vì các tông tập trung tới, càng trở nên hòa hợp ngưng động hơn. Phong mang đại thế trấn áp mười mấy vạn dặm không gian, cũng trấn áp tâm thần kiếm giả các tông. Tông môn cấp tử hoàng chỉ dựa vào đại thế tông môn, cũng đủ trấn áp rất nhiều đại sư cảnh giới kiếm hồn. Cách Lăng Tiêu Tông chừng ngàn dặm, có một ngọn cô phong cao 5.000 trượng, cô phong thẳng đứng, trên đỉnh cương phong gào thét, những dây leo màu xanh đen bò trên vách đá xung quanh, vài linh quả ngàn năm kết trên dây leo, không hề động đậy. Lúc này, một thiếu niên áo xanh vươn người đứng thẳng trên đỉnh, mái tóc màu tím trắng đón gió bay phất phơ, vạt áo xanh cũng tung bay trong gió, bên cạnh có hai thanh niên áo tím, ánh mắt ngưng trọng, nhìn về phía xa xôi, phương xa, sâu trong hư không vô tận. Trong một sơn cốc tràn ngập khí phong mang màu tím hết sức tinh thuần, bay nhảy chập chờn khắp không gian, cứ như vậy hết năm này sang năm khác, không hề ngơi nghỉ. Không biết bắt đầu từ lúc nào, toàn bộ khí phong mang trong hư không vô tận hội tụ về một hướng, bên bờ sơn cốc có một ngọn thần sơn vạn trượng chọc trời, đỉnh nhọn màu đỏ tím của nó chọc xuyên qua 9 tầng mây. Toàn thân ngọn thần sơn này có màu đỏ tím, ngoại trừ trăm trượng gần đỉnh núi vẫn còn hiện ra thần quang 14 màu. Bên trong thần quang 14 màu này dường như đang thai nghén một sức mạnh vô cùng to lớn, những sức mạnh to lớn này theo khí phong mang hội tụ đã dần dần trở nên suy yếu, trên mặt đất, nguyên dịch ngọc quang bốc lên khói tím, cũng đồng thời tập trung về phía ngọn thần sơn vạn trượng này, nguyên dịch mỏng manh chỉ còn cao vài tấc, toàn bộ hội tụ dưới chân ngọn thần sơn, mà thần sơn vạn trượng cũng không có gốc, cả ngọn thần sơn treo lơ lửng trên không, ở giữa lòng núi một thanh cự kiếm màu đỏ tím vạn trượng đang bị trấn áp bên trong. Đây là một thanh cự kiếm hết sức khác thường, đầu rồng là chui, thân rồng là kiếm, vảy rồng là lưỡi, đuôi rồng là mũi kiếm, tay rồng là miếng chặn, trên thân kiếm màu đỏ tím toát ra khí phong mang màu đỏ tím, đồng thời còn có ẩn chứa một tầng tiên thiên ma khí bên trong, một cổ ý chí vô cùng bá đạo toát ra toàn thân kiếm, cự kiếm thỉnh thoảng rung lên, trên bề mặt thần sơn vạn trượng đồng thời chấn động mạnh mẽ, đá vụn bay tán loạn, từng tảng đá nặng ngàn cân rơi xuống, đập mạnh vào nguyên dịch. Làm bắn lên sóng tím tung tóe, một cổ khí hủy diệt quấn quanh thân kiếm khiến cho người ta có cảm giác tim mình đập mạnh, không chút hòa nhập vào thế giới xung quanh, trong không gian thỉnh thoảng có thiên lôi màu tím đen hiện ra, từng đạo rót xuống cự kiếm, tự hồ muốn hủy diệt nó dưới ngọn thần sơn, mà cạnh ngọn thần sơn vạn trượng này, trên chính gốc linh thụ cao ngàn trượng màu vàng, một nữ tử áo trắng có ánh mắt ngưng trọng đang đứng, nàng khẽ vung tay, một luồng sức mạnh vô biên màu trắng đục bay ngược lên trên 9 tầng trời. Nữ tử khoác áo lụa trắng, làn da mịn màng, lông mày như vẽ, chiếc mũi thanh mảnh trong đôi mắt màu trắng nhạt tựa hồ có ngọc quang mờ mịt, đôi chân nhỏ nhắn của nàng đang lăng không mà đứng, cái vất tay này dường như đảo lộn cả đất trời, dù là thiên lôi trên 9 tầng trời cũng phải ngừng lại nghi hoặc, không biết có nên giáng trần hay không. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, dung nhan tuyệt mỹ của nàng lúc này bao phủ một tầng sương lạnh, một cổ kiếm ý bao la bùng lên tận 9 tầng mây, cổ kiếm ý này giống như thiên đạo. Ý chí mênh mông hiện ra màu đỏ tím, chỉ trong thoáng chốc, lôi vân trên 9 tầng trời đồng thời nổi giận, thiên lôi cuồn cuộn bắt đầu giáng xuống, ngay cả không gian sơn cốc màu tím này cũng phải rung rẩy. Lúc này, thần sơn vạn trượng bên dưới cũng đồng thời rung rẩy, dường như đã cảm nhận được thiên lôi trên 9 tầng trời, cự kiếm kêu lên ong ong, dù là thần sơn đang trấn áp bên trên nó cũng rung động mạnh mẽ, phát ra từng tiếng kêu răng rắc. Trong không trung, ma khí màu tím tinh thuần sinh ra cuồn cuộn không ngừng. Chen chúc ùa về phía cự kiếm, nếu như kiếm giả ma đạo của kiếm thần hải nhìn thấy, nhất định sẽ trở nên điên cuồng, bởi vì ma khí màu tím này chính là tiên thiên ma khí nền tảng của ma đạo. Lúc này ở cuối mãn hư không vô tận, tách biệt khỏi kiếm thần đại lục là một thế giới rộng lớn màu tím, kiếm thần hải màu xanh lam mênh mông rộng rãi, trên mặt có một mảng đại lục cũng vô cùng rộng lớn, lơ lửng trên mặt biển, dường như có một sức mạnh vô hình nâng đỡ phía dưới, ngoài ra không dựa vào bất cứ nơi nào. Ở giữa đại lục này, trong biển mây mịt mờ, trên một vách đá treo leo của một ngọn cô phong không biết cao thấp, có một thiếu niên áo tím đang khoanh tay đứng đó, trên mặt lộ vẻ vui sướng rõ ràng, ma niệm nhập thể ư. Quả nhiên là hảo cơ duyên lại có tử hoàng kiếm thân kinh có thể dẫn động tiên thiên ma khí ư. Bản ma linh cũng phải động lòng, giống như có ngàn vạn thiên lôi vừa nổ, thần quang màu trắng đục của nữ tử trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một thanh cự kiếm vạn trượng. Ý chí kiếm đạo màu đỏ tím rót vào trong, trong nháy mắt phá vỡ xông lên 9 tầng trời, khuấy động bên trong đám lôi vân vô tận, tất cả thanh âm trong sơn cốc giờ phút này đều diệt hết, chỉ còn lại tiếng sấm đầy trời, cùng kiếm ý vô biên trên người nữ tử, muốn đã thương huynh ấy, phải vượt qua ta trước, Thanh âm nữ tử lạnh lùng như băng giá, nhưng tỏ ra linh động vô cùng, giống như dòng suối mát thấm vào tận ruột gan, rất rõ ràng, giọng điệu như vậy không phải là giọng điệu thường ngày vốn có của nàng. Thần sơn vạn trượng lung động ngày càng mạnh, khoảng trăm trượng, trên đỉnh, thần quang 14 màu đồng thời phát sáng lên, muốn trấn áp khí phong mang màu tím từ dưới đang lan dần lên trên, nhưng đã mất đi hơn phân nửa sức mạnh, lúc này muốn phản kích nhưng đã mất đi đại thế. Khí phong mang màu đỏ tím như thần kiếm bắn ra dưới đỉnh trăm trượng, dường như bất mãn vì bị trói buộc ở đây, cho nên phóng xuất ra uy thế, đã hoàn toàn trấn áp thần quang 14 màu xuống. Mặc cho luồng sức mạnh kia tả xung hữu đột, nhưng trước ma khí của cự kiếm lan tràn, giống như tuyết dưới ánh mặt trời hoàn toàn tan rã. Vô số đá vụn văng tung tóe, khí phong mang màu đỏ tím bất chợt xông lên cao vài chục trượng, chỉ còn cách đỉnh có vài chục trượng nữa thôi. Trong mắt nữ tử chớp động kiếm quang màu trắng đục, đồng thời lộ ra vẻ vui mừng, trên thân nữ tử, kiếm ý lại bành trướng, cự kiếm vạn trượng đang khuấy động lôi vân trên chín tầng trời lại bắn ra kiếm quang kinh người, không gian xé nát, lộ ra không gian sụp đổ hàng ngàn dặm. Trên mặt nữ tử lúc này lộ vẻ ngưng trọng, tuy rằng lôi vân đã bị không gian sụp đổ cắn nuốt, nhưng nữ tử vẫn không hề buông lòng tâm thần. Một thanh âm huyền ảo vang lên trên chín tầng trời, theo thanh âm này vang lên, khoảng không gian sụp đổ kia khép lại với tốc độ kinh người, theo đó một cổ uy áp mạnh mẽ trên chín tầng trời lan tràn ra, thiên âm, nữ tử quát lên một tiếng, trên người bùng lên một cổ khí thiên đạo màu trắng đục tràn ngập toàn thân nữ tử, lúc này nàng đang lơ lửng trên không trông giống như cửu thiên thần nữ tuyệt mỹ hạ phàm, ông, kiếm ý thiên đạo màu trắng đục toát ra, toàn thân nữ tử đột ngột chớp động ánh sáng trắng, sau đó hóa thành một thanh thần kiếm dài 4 thước màu trắng đục, trên thần kiếm, khí phong mang màu tím tinh thuần chớp động. Theo một tiếng kiếm ngâm vang lên long trời lở đất, cả thanh thần kiếm bành trướng, trong nháy mắt đã cao vạn trượng, ầm, thiên âm nổ rền vang nhưng không có chút lôi vân hội tụ, chỉ có tiếng thiên lôi nổ vang, thiên lôi thi hành quyền thưởng phạt của thiên đạo, thiên âm bùng nổ chính là thúc giục thiên lôi tiến hành hủy diệt cự kiếm dưới chân thần sơn vạn trượng. Giờ phút này, thần kiếm do nữ tử hóa thành giống như đã hóa thành thiên đạo một vùng trời đất, tuy thiên đạo này mông lung mờ mịt nhưng lại cứng rắn khác thường. Thần kiếm vạn trượng đột ngột mọc lên từ dưới đất, đâm về phía thiên âm vô hình kia, ẩm, xung quanh thần kiếm như sinh ra một mảng thiên đạo, thiên âm của thiên đạo mờ mịt vô hình nổ vang, tuy rằng yếu ớt, nhưng là tồn tại thật sự, chắc, từng đạo lôi quang màu trắng nhạt hiện ra, chỉ trong thoáng chốc chín tầng trời trở nên ảm đạm, tất cả ánh sáng đều bị nuốt chửng sạch sẽ, ngay cả thần quang nguyên dịch, thần quang phong mang cũng bị nuốt sạch không còn, trong trời đất chỉ còn lại một vệt sáng mờ. Ngoài ra, dưới thần sơn vạn trượng, khí phong mang màu đỏ tím của thanh cự kiếm kia vẫn toát ra hào quang rực rỡ, mà thần kiếm vạn trượng do nữ tử hóa thành, ánh sáng trắng của thiên đạo dần dần tiêu tan, kiếm quang màu trắng đục cũng bắt đầu tán loạn, ông, cự kiếm kêu lên run rẩy, thần kiếm do nữ tử hóa thành bị linh quang màu trắng đánh trúng, kiếm quang thiên đạo trên thân kiếm lập tức vỡ nát ra, ông, trong nháy mắt, một tiếng long ngâm long trời lở đất vang lên, trên thần sơn vạn trượng. Vài chục trượng đỉnh núi còn lại lập tức bị khí phong mang màu đỏ tím bao trùm, rắc, một vết nứt ngàn trượng không ngừng lan tràn trên thần sơn, giống như mạng nhện, lập tức phủ kín thần sơn, trống, lại một tiếng long ngâm vang lên, tiếng long ngâm này không có chút sóng âm lan ra, sau đó lập tức biến thành một tiếng kiếm ngâm giống như long ngâm, tiếng kiếm ngâm này dường như tồn tại từ ngàn xưa vọng lại, chỉ trong thoảng chốc đã tràn ngập cả một vùng trời đất, dường như cả đất trời không thể chứa được tiếng kiếm ngâm này. Từng đạo không gian sụp đổ xuất hiện, ẩm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ngay tức khắc, thần sơn vạn trượng sừng sững bao nhiêu năm qua nổ tan ra, đá vụn văng tung tóe về phía bốn phương tám hướng, hàng trăm vạn cân núi đá bị hút vào trong không gian sụp đổ, nháy mắt hóa thành bụi phấn rơi xuống, đầu rồng khổng lồ ngẩng lên, thân kiếm vạn trượng hướng lên trên, bên trong mắt rồng, hào quang màu xám bạc chớp động, ngay tức khắc, ma khí màu đỏ tím tràn ngập toàn thân kiếm lập tức hội tụ lại. Chảy cuồn cuộn về phía mắt rồng như trăm sông về biển, cuối cùng chỉ còn là một điểm sáng màu tím bên trong mắt rồng màu xám bạc, cự kiếm chậm rãi bay lên, sau đó đột ngột tăng tốc độ kinh người, chỉ trong nháy mắt đã tới cạnh nữ tử hóa thành thần kiếm, phá, một tiếng quát trong trẻo vang lên, trở thành thanh âm duy nhất giữa một vùng trời đất, một luồng sức mạnh khổng lồ bay lên đè ép chín tầng trời, luồng sức mạnh này không hề hoa mỹ, chỉ có một luồng khí phong mang màu tím linh hoạt sắc bén, cùng với luồng sức mạnh này. Trên cự kiếm chỉ thấy một đạo khí phong mang màu tím lúc ẩn lúc hiện, hết sức mơ hồ, nhưng trên chín tầng trời cũng bất chợt ngưng tụ vô số lôi quang màu trắng, lôi quang quỷ dị tràn ngập khí thiên đạo,

nhưng vẫn khiến cho đám kiếm tôn gần đó tỏ ra ngưng trọng, vội vàng vận dụng thế thiên địa đẩy ra xa thân thể. Mà lúc này gần như đồng thời, hai người Phong Lôi và Lăng Phá Thiên, một người bước trên đuôi cự long, một người bước trên chui cự kiếm, hai bóng người cách xa nhau vạn trượng, Lăng Phá Thiên chắp hai tay sau lưng, đầu tóc bạc trắng phất phơ trong gió, kiếm ý thiên lôi toát ra lôi quang đầy trời, mỗi bước bước ra như muốn dẫm nát mạch đất, khiến cho ngàn dặm mặt đất phải chấn động. Trái lại Phong Lôi cũng chậm rãi bước ra, nhưng tốc độ của y càng lúc càng nhanh, trên người y chớp động linh quang màu tím trắng, thân hình vốn chỉ cao 7 thước, lúc này bành trướng lên với tốc độ kinh người, 1 trượng, 10 trượng, 100 trượng, thân người to trăm trượng so với long thân vạn trượng càng khiến cho người ta cảm thấy khiếp vía kinh hồn. Phong Lôi ngửa mặt lên trời rống ro, từ miệng y lập tức có tiếng sấm gió gào thét vang lên cuồn cuộn, thế nhưng tiếng sấm gió gào thét này lại mang theo thanh âm nghịch loạn. Trên chín tầng trời lôi vân ngàn dặm nổ vang, cũng có ý chí thiên địa mơ hồ nổi lên, muốn giáng xuống. Đối mặt Phong Lôi hóa thành người khổng lồ trăm trượng, thần sắc không hề biến của Lăng Phá Thiên rốt cục cũng đã dao động, tay phải chậm rãi giơ lên, lập tức hiện ra một khe nứt không gian hẹp dài, một tiếng kiếm ngâm bạo ngược như tiếng sét nổ vang từ trong khe nứt không gian này phóng vút lên cao, một đạo lưu quang màu tím xé rách không gian, rơi xuống tay Lăng Phá Thiên. Đây là một thanh thần kiếm màu tím dài 3 thước 9 tấc. Thân kiếm cổ kính không hề có kiếm văn, màu trắng tinh thuần, một tầng khí phong mang màu tím tinh thuần lưu chuyển trên thân kiếm, không gian sụp đổ màu trắng ngưng tụ trước mũi kiếm, một cổ kiếm ý kinh khủng không có gì có thể áp chế lan tràn ra bốn phía. Lão Phu đã ngàn năm chưa dùng tới thần kiếm, nhìn thần kiếm trong tay, tay trái Lăng Phá Thiên khẽ vuốt ve, thần kiếm lôi quang, cấp tử hoàng trung phẩm. Lăng Phá Thiên đứng thẳng trên cự kiếm màu đen, mắt lộ vẻ như đang hồi tưởng, kiếm ý trên người càng thêm linh hoạt. Sắc bén, giống như thiên lôi trong thiên địa lúc này hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của lão, kiếm ý thiên lôi vùng vẫy, từ trên lôi quang thần kiếm bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm ngâm, bước chân khẽ đạp, toàn thân Lăng Phá Thiên dường như không còn trọng lượng, hóa thành một sợi lông hư vô, đâm về phía thân thể người khổng lồ trăm trượng, người khổng lồ rống lên, trong trời đất dường như có một luồng sức mạnh mênh mông khó hiểu từ ngoài chín tầng trời đột phá xuống dưới, mà trên chín tầng trời, thiên lôi vốn đang vùng vẫy lập tức có dấu hiệu tiêu tan. Tiếp ta một quyền nữa, gầm lên như sấm, chiến ý trong mắt Phong Lôi bùng lên mạnh mẽ, giờ phút này tuy không dùng tới thế thiên địa, nhưng một quyền của Phong Lôi đánh ra, trên cánh tay to hàng chục trượng toát ra thần lực linh quang màu tím trắng, không gian xung quanh nháy mắt bị trấn áp, một luồng quái phong lạnh thấu xương mang theo một luồng sức mạnh chấn nhiếp tâm thần phá không mà ra, đồng thời phía trước đầu quyền khổng lồ này, luồng sức mạnh khó hiểu kia đồng thời ngưng tụ, một quyền này dường như có thân Long Vương bao vây. Không gian xung quanh tan rồi tụ, lập đi lập lại giống như lâm vào trong luân hồi. Kiếm quang trong mắt Lăng Phá Thiên bùng lên, quát lên một tiếng lạnh lùng, lực thời không thì đã sao, nếu không ngưng luyện thành tiểu thế giới thời không, hãy xem lão phu dùng một kiếm phá tan. Bùng, trước người Lăng Phá Thiên, tay phải vốn đang nắm lôi quang thần kiếm buông ra, mà lôi quang thần kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra, một kiếm này hội tụ sấm sét trên trời, một luồng lôi quang màu trắng bao trùm thần kiếm. Chỉ trong thoáng chốc đã va chạm vào quyền của Phong Lôi đánh ra, ầm, trong trời đất dường như chỉ còn lại một tiếng nổ vang này, dưới chân hai người, cự long vạn trượng và lôi kiếm vạn trượng đồng thời tan nát, toàn thân Phong Lôi thối lui rất nhanh về phía sau, chân y dường như đang dẫm trên mặt đất, rời khỏi mỗi một bước là tạo nên một khoảng không gian sụp đổ hàng chục trượng, mà Lăng Phá Thiên cũng bắn ngược về phía sau xa trăm dặm. Lăng Phá Thiên ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm trang nhìn Phong Lôi ở xa xa, trầm giọng nói: Người trẻ tuổi kia, ngươi đã đuổi kịp chủ nhân ngươi khi trước, chỉ có luân hồi kiếm tôn mới có thể đánh với ngươi một trận, thân thể long tộc quả thật danh bất hư truyền. Thần sắc Phong Lôi vẫn tỏ ra lạnh lùng, thân hình to trăm trượng của Phong Lôi khẽ lảo đảo, từ trên tay y, long huyết màu tím trắng pha vàng chảy xuống không ngừng. Dù y đã dự đoán được thực lực của Lăng Phá Thiên là nhất kiếp kiếm tổ, nhưng lão có được lôi kiếm truy là kiếm bảo cấp bán hoàng, sau khi lão được thiên đạo truy. Hai món hợp nhất đã trở thành kiếm bảo hoàng giai, cho nên thực lực có thể sánh ngang với nhị kiếp kiếm tổ. Bất quá dù là nhị kiếp kiếm tổ thì đã sao? Dám trấn áp phụ thân của Phong Lôi y, chính là kẻ thù sinh tử, chỉ có chiến mà thôi. Chiến ý bất khuất của chân long nhất tộc lại bùng lên, sau lưng Phong Lôi đột ngột xuất hiện một hư ảnh cự long che trời phủ đất. Hư ảnh cự long này dài 10 vạn trượng, long thân vô biên màu vàng tinh thuần, giống như được đúc thành từ vàng ròng. Nhưng kim quang toát ra lại giống như ngọc thô tinh thuần, trong suốt, trên sừng rồng lúc này đã có tới 10 đốt, một cổ long uy che trời phủ đất lan tràn, trong phút chốc, thiên địa biến sắc, trên 9 tầng trời, Lôi Vân hội tụ lập tức tan biến, ngoài ngàn dặm, Kiếm Tôn cái thế của các tông lộ vẻ kinh hãi, cự long như vậy thật sự là chưa từng nghe thấy, một số ít kẻ học thức uyên bác, bắt đầu chìm vào trầm tư. Giờ phút này ngoài trăm vạn dặm, trong một khoảng không tràn đầy ánh nắng, hai bóng người đang đứng nép vào nhau, bắt chợt một tiếng long ngâm từ phương xa vọng tới, trống, không gian phá nát, trước mặt hai người, một cổ quan tài bằng đồng xanh đột nhiên hiện ra, hình long hoàng khắc trên nắp quan bắt chợt bốc lên, trên đầu rồng có khắc chữ long, đồng thời toát ra một cổ uy nghiêm từ sừng rồng 10 đốt, cả quan tài cũng đồng thời rung rẩy, nắp quan lập tức hở ra một chút, nhưng nháy mắt đã biến mất không thấy, mà từ toàn thân quan tài toát ra một đạo khí tức huyền ảo. Hư ảnh kim long bay lên lập tức bị một đạo lúc vô hình kéo ngược trở về, bất chợt quan tài phá nát hư không, biến mất không thấy, trong nháy mắt, ở Kiếm Thần Sơn, trên Thông Thiên Kiếm Nhai, một thiếu niên áo xanh mặt lộ vẻ khiếp sợ, bạch quang trong mắt lưu chuyển phá tan hư không, đạo bạch quang này nháy mắt xuyên qua hàng ngàn vạn dặm, tới tận cuối Kiếm Thần Đại Lục, cấm chế bao trùm trên toàn đại lục, nháy mắt bị đạo bạch quang kia đột phá, ở Kiếm Thần Hải, trên đại lục trên không, trên đỉnh Cô Phong màu tím. Một thiếu niên áo tím cũng xoay người, ánh tím trong mắt bùng lên, dừng trên không trung ngoài xa, ngươi cũng đã nhận ra sao? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, tuy nhiên, ngươi có thể tìm được sao? Hai đạo bạch quang phá không bay tới bùng sáng, sau đó tiêu tan giữa không trung, trên Kiếm Thần Đại Lục, ở Lăng Tiêu Tông, ngoài tông ngàn dặm, hư ảnh cự long 10 vạn trượng đội trời đạp đất, tiếng long ngâm vô hình như là thanh âm duy nhất giữa thiên địa, dù là thiên âm cuồn cuộn cũng không thể nào áp chế. Trên chín tầng trời, chín tầng cương phong vỡ nát, ánh sao trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ hư ảnh cự long vào trong, trống, một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, bên ngoài ngàn dặm, Kiếm Tôn cái thế của các tông đồng thời hộc máu lui ra thật xa, từ trong tiếng long ngâm kia, một cổ ý chí mênh mông như đến từ thời thượng cổ đè ép tâm thần, nếu còn không lui, không ai nghi ngờ rằng sau vài lần hô hấp, thân thể họ sẽ lập tức vỡ nát ra như cám, mà trên ngọn Cô Phong ngoài ngàn dặm. Hai người Triệu Thiên Diệp vẫn hoàn hảo không chút sức mẻ, tuy rằng chiến lực bốc lên, nhưng Phong Lôi đã khống chế uy thế hoàn hảo, né tránh hai người, trận chiến như vậy đối với hai người, có lợi ích không bút nào tả xiết. Tổ Long Long Châu, Lăng Phá Thiên quát lên, mắt nhìn chăm chú vào một hạt châu màu tím trắng mà hư ảnh cự long kia đang ôm trong tay, hạt châu màu tím trắng tròn trịa vô cùng, giống như do trời đất làm ra, trên bề mặt có một tầng linh quang màu tím trắng vờn quanh. Đồng thời còn có vô số hư ảnh chân long xoay quanh, có tất cả 99 chân long như vậy, hư ảnh 99 chân long vần quanh, dưới hư ảnh, ánh mắt Phong Lôi lộ ra vẻ hết sức kiên cường, người khổng lồ trăm trượng bất chợt há to miệng, lập tức một hư ảnh chân long chạy ngược vào, bị nuốt chửng xuống, cơ bắp toàn thân người khổng lồ nổi vòng lên, giống như có vô số du long đang chui qua chui lại trong đó, ngay tức khắc, thân người khổng lồ cao trăm trượng bành trướng lên, đến khi cao 200 trượng mới ngừng lại. Chưa đủ, tiếp tục, chiến ý trong mắt Phong Lôi như sóng dữ xô bờ, cánh tay khổng lồ duỗi ra hư không, chộp lấy đuôi một chân long, long thân ngàn trượng bị thân thể khổng lồ 200 trượng bắt lấy, không hề có chút lực chống cự, cái miệng khổng lồ lại há to, chân long tự động rút nhỏ lại, bị nuốt chửng vào bụng, một cổ khí thế mạnh mẽ vô cùng hóa thành sóng khí, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, giờ phút này, thân thể khổng lồ 200 trượng của Phong Lôi lại tiếp tục bành trướng, 300 trượng. Thân khổng lồ 300 trượng có được uy thế mạnh mẽ hơn gấp 3 lần lúc trước, Phong Lôi chỉ cần giơ tay nhấc chân, xung quanh y không gian sụp đổ, sóng gợn không gian như nước thủy triều dâng lên tận 9 tầng mây, xé nát 9 tầng cương phong, khiến cho ánh sao đầy trời rơi xuống càng nhiều hơn nữa. Không chút do dự, ánh tím trong mắt Lăng Phá Thiên bùng lên, từ trong mắt trái của lão, một bóng búa màu tím hiện ra, lập tức lơ lửng trôi ra, thân búa tròn dày chắc chắn, đầu búa nhọn như kiếm, vừa xuất hiện. Sấm sét trên chín tầng trời vốn đã tiêu tan lập tức hội tụ lại, cự long gào thét cũng không thể trấn áp thiên âm lôi đình này xuống, thiên đạo chù y xuất, lôi kiếm trùy hiện, Lăng Phá Thiên quát to một tiếng, bên mắt phải của lão cũng hiện ra một chiếc dùi hình kiếm, hoa vân lan tràn dày đặt trên thân dùi một điểm sáng trắng linh hoạt sắc bén hiện ra ngay trước mũi dùi, không gian sụp đổ, không ngờ mũi dùi lúc nào cũng chìm trong không gian sụp đổ, dường như trước mặt mũi dùi này. Không có không gian sụp đổ nào có thể tiếp nhận được khí phong mang của nó đâm thấu, kiếm bảo hoàng giai, ngoài hàng vạn dặm, kiếm tôn cái thế các tông đều lộ ra vẻ kinh sợ, kiếm bảo hoàng giai chính là kiếm bảo truyền thừa của Lăng Tiêu Tông, không ngờ lúc này xuất hiện, lúc trước, vào năm thứ 19 sau khi bốn giới hợp nhất, Lăng Phá Thiên bằng vào kiếm bảo hoàng giai hợp nhất này ước chiến kiếm tổ tuyệt thế hàng thiên của Huyền Âm Tông, Tuy rằng Hàng Thiên điều động huyền âm kiếm đồ là một trong 10 đại trận đồ hoàng giai trấn áp Lăng Phá Thiên 3 năm, nhưng Lăng Phá Thiên cũng dựa vào thiên đạo truy và lôi kiếm truy này lưỡng bại câu thương cùng Hàng Thiên. Lần này Phong Lôi có thể bắt buộc Lăng Phá Thiên phải thi triển ra kiếm bảo hoàng giai của Lăng Tiêu Tông, không cần biết thắng hay bại uy danh của y cũng đã đuổi kịp đệ nhất yêu quái của giới tử hoàng, luân hồi kiếm tôn Vọng Kiếm Sinh. Tay trái Lăng Phá Thiên nắm thiên đạo truy, tay phải nắm lôi kiếm truy, một cổ kiếm ý thiên lôi ngập trời từ trên người lão bùng lên, kiếm ý thiên lôi chừng 10 vạn trượng ngưng tụ thành kiếm, đối kháng với hư ảnh cự long ở xa xa. Phút, thiên đạo chủ y nện xuống lôi kiếm truy, sau lưng Lăng Phá Thiên, kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng lập tức bắn ra một đạo kiếm quang vạn trượng, đạo kiếm quang này trong suốt như tử ngọc, bên trong còn có một đạo kiếm quang màu trắng tinh thuần như ẩn như hiện, đạo kiếm quang này vừa bắn ra, sấm sét trên 9 tầng trời cũng giáng xuống. Hàng ngàn hàng vạn thiên lôi cùng động, đè ép về phía Phong Lôi, trên mặt Phong Lôi lộ vẻ điên cuồng, bước đi giữa không trung, thân thể khổng lồ cao 300 trượng bước đi từng bước như đang đi trên mặt đất, phạm vi ngàn dặm mặt đất đồng thời chấn động, sơn mạch chao đảo. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông dâng lên một tầng lôi quang màu tím tinh thuần, mặt đất chấn động kéo dài tới đó lập tức bị một luồng khí phong mang vô hình linh hoạt sắc bén phá nát, ẩm, bước ra một bước, mặt đất nứt nẻ. Ầm, bước ra bước thứ hai, địa hỏa bùng lên. Ầm, bước thứ ba, núi non lật úp, một quyền đánh ra, hàng ngàn hàng vạn hư ảnh chân long ngưng tụ mà ra, nhắm về phía kiếm quang vạn trượng kia mà cắn nuốt, núi sụp, đất lở, sông hồ bốc hơi, trước mặt một quyền này của Phong Lôi, dường như hết thảy nhân quả đều vỡ tan trong nháy mắt không gian đảo ngược, theo chân long xoay tròn xông ra, linh quang màu tím trắng hóa thành một mặt bàn tròn rất lớn, mặt bàn tròn này mông lung mờ mịt, không thể nhìn rõ. Nhưng uy thế mà nó tuôn ra, không hề thua kém kiếm quang vạn trượng kia mảy may, thời không trong giờ phút này như ngưng trệ, một sức mạnh sụp đổ hùng mạnh lan tràn trong hư không, trung tâm ngàn dặm mặt đất, một điểm hỗn độn màu xám hiện ra, hai luồng âm thanh vô hình vượt qua thiên âm bùng phát, ngoài hàng ngàn dặm, kiếm tôn các tông biến sắc, giờ phút này không ai do dự, vô số thần kiếm bay ra khỏi thân thể, bọn họ lập tức ngự kiếm lui nhanh ra xa, trận chiến giữa kiếm tổ tuyệt thế diễn ra long trời lở đất. Dù là kiếm tôn cái thế cũng không có lực chống cự, kiếm tổ tuyệt thế đã bước nửa bước vào thánh đạo, trước thánh đạo, phải độ tâm kiếp. Vượt qua tâm kiếp, ắt thành thánh đạo. Có thể nói kiếm tổ tuyệt thế chính là một nửa kiếm thánh, cho dù kiếm tôn cái thế có thực lực thông thiên, trấn áp hư không, nhưng trước mặt kiếm tổ tuyệt thế, mặc dù chênh lệch không tới nổi như con kiến, nhưng cũng kém rất xa, khó lòng sánh kịp. Lúc này ở trung tâm khoảng không ngàn dặm giữa Lăng Phá Thiên và Phong Lôi, điểm hỗn độn màu xám kia đã trở thành màu sắc duy nhất giữa một vùng trời đất, thần quang màu xám chậm rãi lan tràn ra bốn phía, tuy không có lực cắn nuốt, nhưng hết thảy trước mặt điểm hỗn độn này toàn bộ đều vỡ nát, hóa thành hư vô, sắc mặt Phong Lôi hết sức nặng nề, long huyết chảy đầy khóe miệng, nhưng y không hề lui lại dù là nửa bước, trên đầu Phong Lôi, hư ảnh cự long 10 vạn trượng ngửa cổ gào thét, thần quang màu tím trắng của tổ long long tộc toát ra, bao phủ lấy toàn thân Phong Lôi, ngay tức khắc. Với tiêu diệt bằng mắt thường có thể thấy được, cánh tay phải của Phong Lôi vốn đã vỡ nát, khép liền lại rất nhanh. Tiếp tục, Phong Lôi giận dữ quát lớn, nhìn điểm hỗn độn màu xám trước mặt, sau khi khuếch tán ra rộng chừng một trượng lập tức ngừng lại, ngăn cách giữa hai người. Tiếp tục ư, lần đầu tiên trong mắt Lăng Phá Thiên lộ ra sát ý, tiếp tục thì đã sao? Phút, thiên đạo truy lại nện xuống, kiếm ý thiên lôi cao 10 vạn trượng phát ra tiếng kiếm ngâm long trời lở đất, lại một đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra. Lúc này, kiếm quang vạn trượng hiện ra màu trắng nhạt, màu tím biến mất hoàn toàn, bên trong tràn ngập một cổ lôi khí sắc bén, lôi khí này vượt qua cả khí thiên lôi, dường như là lôi lực bản nguyên giữa thiên địa. Đạo kiếm quang này vừa bắn ra, sắc mặt Lăng Phá Thiên lập tức trở nên tái nhợt đi một chút, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, không ai phát hiện, thân người khổng lồ 300 trượng toát ra lôi quang màu tím trắng, lôi quang này làm cho không gian vặn vẹo, gió gào từng hồi, tuy không rõ ràng. Nhưng Lăng Phá Thiên có thể cảm ứng được thời không uốn khúc, kẻ này thân là Long Vương cửu giai, chẳng những có cùng thuộc tính với Lục Thanh, lại hiểu rõ linh lực thời không, đã bước nửa bước ra ngoài thiên đạo, nếu để y thành Long Hoàng, dù là nhất kiếp kiếm tổ có được kiếm bảo hoàng giai như lão cũng không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, sát ý trong lòng Lăng Phá Thiên càng thêm kiên quyết. Long Vương cửu giai đã muốn đối địch với Lăng Tiêu Tông lão, dù là giết chết, Long tộc cũng không thể nói gì, không chút do dự. Thiên đạo chủ y trong tay Lăng Phá Thiên lại đập xuống hai cái nữa, trong kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng, hai đạo kiếm quang vạn trượng màu trắng nhạt bắn nhanh ra, tuy ra sau mà bắt kịp đạo kiếm quang trước đó, sóng vai cùng đè ép về phía Phong Lôi. Tiếng long ngâm bất khuất vang vọng ngàn dặm không gian, trên chín tầng trời, hư ảnh cự long cúi đầu, tiếng long ngâm chấn động mặt đất, cả phạm vi vạn dặm mặt đất lúc này chấn động cả lên, tất cả những gì bị bốc lên cao, lúc này lại bị trấn áp xuống, không hề có lực chống cự. Địa hỏa bình ổn, núi sông bình ổn, khe nứt khép lại, hết thảy sự vật bị hủy diệt, toàn bộ bị trấn áp, ngàn dặm đất đai không còn gợn sóng, trống, tiếng long ngâm vang lên khàn khàn. Trên tổ long Long Châu còn lại 97 hư ảnh chân long, lại có hai hư ảnh thoát ra, bị Phong Lôi nuốt chửng vào, sau lưng có thân thể Long Vương vạn trượng hiện ra, hư ảnh Long Vương màu tím trắng ngửa mặt lên trời rống dài, thân thể khổng lồ của Phong Lôi lại tăng vọt, 500 trượng, trên thân thể khổng lồ 500 trượng, kinh mạch lộ ra ngoài nổi vòng lên, vì thế vô biến làm dấy lên một cổ gió lốc rất lớn, quét ngang vạn dặm mặt đất, cô phong tan nát, lúc này Phong Lôi đã hoàn toàn điên cuồng. Không còn tâm trí lo cho hai người Triệu Thiên Diệp, sắc mặt hai người lộ vẻ ngưng trọng, lui nhanh về phía sau mây ngàn dặm, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú về phía Phong Lôi. Hai người ở gần Phong Lôi nhất, tự nhiên biết được trong trận chiến này, Phong Lôi đã dốc hết toàn lực, thân thể khổng lồ 500 trượng, với nhục thân mạnh mẽ của Long Vương mà vẫn có xu thế muốn vỡ tan. Có thể tưởng tượng thân thể khổng lồ này rốt cục chứa đựng sức mạnh tới mức nào, linh quang màu tím trắng trong mắt lưu chuyển, cuối cùng ngưng kết ra thân thể hai Long Vương. Phong Lôi tiến nhanh về phía trước, thân thể khổng lồ 500 trượng đội trời đạp đất, kiên quyết không lùi. Giờ phút này, toàn thân Phong Lôi bùng lên một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn. Mặc dù luồng sức mạnh này dưới mắt Lăng Phá Thiên vẫn là pha tạp không tinh thuần, nhưng sức mạnh của nó vẫn khiến cho chư thiên bạo động. Trên chín tầng trời, âm thanh lôi đình vốn đã tan mất, lúc này lại ầm ầm nổ vang. Giờ phút này, chân Phong Lôi đã thật sự đạp trên mặt đất, toàn thân đều đứng trên mặt đất, bước ra một bước dài mấy trăm trượng. Đối mặt với thiên lôi như uy trời tập kích, Phong Lôi gầm lên một tiếng, giống như muốn tranh chấp với trời cao, hữu quyền nắm chặt không chút do dự đấm ra. Một quyền này do Phong Lôi ngưng tụ là mạnh nhất đến lúc này. Một quyền này không phải ngưng tụ toàn bộ lực tổ Long Long Châu mà lúc này y có thể mượn được, mà là ngưng tụ toàn bộ sức mạnh thần thông của đạo y hiện tại. Cũng phải nói sức mạnh thần thông này là chịu ảnh hưởng của Lục Thanh, y cùng Lục Thanh cùng chung kế thừa Long Nguyên Dịch, tâm huyết tương thông. Ngay cả đạo của mỗi người cũng có thể ảnh hưởng tới đối phương trong vô hình. Bởi vậy sau khi tới Lăng Tiêu Tông, trong một lần ngẫu nhiên, y bị Long Hoàng Long Tuyền thả linh niệm ra phát hiện, bèn mang về thú vực của Long tộc hết lòng dạy bảo. Linh đạo của y càng ngày càng tiếp cận Lục Thanh, vào lúc Lục Thanh ngộ ra pháp tắc, y cũng ngộ ra pháp tắc thời không. Tuy rằng vẫn ngầm mang theo pháp tắc Phong Lôi khiến cho pháp tắc thời không không tinh thuần, nhưng đạo của y đã bước nửa bước ra ngoài thiên đạo. Sau khi tổ Long chết đi, chân long nhất tộc nương nhờ vào thiên đạo, đến bây giờ xuất hiện ra một tộc nhân long tộc bước nửa bước ra ngoài thiên đạo như Phong Lôi, dù là Long Hoàng Long Tuyền cũng cảm thấy vui mừng khó tả. Tổ Long Long Châu là một dạng chí bảo truyền thừa khác của long tộc cũng đã tự động nhận chủ, một điểm hỗn độn màu xám đã hình thành trước hữu quyền của Phong Lôi. Mà đồng thời hữu quyền của Phong Lôi không chịu nổi sức mạnh lớn lao này, vỡ nát từng tấc một, không hề có tiếng vang, một quyền này gặp ba đạo kiếm quang vạn trượng kia giữa không trung. Giống như lâm vào tình trạng giằng co, điểm hỗn độn màu xám kia không ngừng bao vây lấy ba đạo kiếm quang vạn trượng, ra sức cắn nuốt, đồng thời có một luồng sức mạnh mênh mông khác vờn quanh ba đạo kiếm quang vạn trượng, khiến cho ba đạo kiếm quang dường như chậm lại một chút, lùi lại phía sau. Làm sao có chuyện dễ dàng như vậy, thần sắc Lăng Phá Thiên ngưng trọng, hét lớn một tiếng. Thiên đạo chủ y nện xuống liên tiếp, lần này lão đã vận dụng một nửa thực lực của mình, bằng tu vi nhất kiếp kiếm tổ của lão. Vận dụng toàn bộ một nửa lực tiểu thế giới, nếu vẫn không thể trấn áp tru sát Phong Lôi, vậy cũng không còn mặt mũi gì nữa. Trong mắt Phong Lôi như có lửa cháy bừng bừng, trong lòng y lúc này dường như có linh cảm, cổ khí tức quen thuộc kia dường như đã tới càng ngày càng gần. Trong lòng y lúc này không còn gì vướng bận, nỗi nhớ bao nhiêu năm qua lúc này bùng lên thành chiến ý vô biên, hoàn toàn bùng cháy. Phá! Phong Lôi phun ra một ngụm máu, bằng vào máu huyết trong thân thể mình, y không hề vận dụng tổ Long Long Châu. Lại cao thêm trăm trượng, thân thể khổng lồ 600 trượng vừa thành hình đã có dấu hiệu muốn sụp đổ, hữu quyền nắm chặt lúc này chỉ còn lại long cốt màu tím trắng, một cổ thần lực mênh mông xuất ra, lực thời không ùa tới, ba đạo kiếm quang vạn trượng kia nháy mắt vỡ nát, bị điểm hỗn độn màu xám nuốt chửng toàn bộ, mặt Lăng Phá Thiên lộ vẻ kinh ngạc, lão thật không ngờ Phong Lôi lại có được quyết đoán như vậy, lúc này Lăng Phá Thiên không khỏi nhớ tới người nọ lúc trước bị 15 người bọn lão trấn áp. thực lực người nọ xuất ra cũng làm cho bọn lão phải kinh hãi. Nếu lấy Phong Lôi lúc này ra so sánh, quả thật cũng không kém chút nào, mà hiện tại Phong Lôi cũng là vì người nọ cho nên mới tới Lăng Tiêu Tông. Lăng Tiêu Tông của lão nhất định đã kết nhân quả khó giải với người nọ, nếu giải không được, vậy hủy diệt, sát ý trong mắt càng thêm kiên cường, thấy sáu đạo kiếm quang vạn trượng dưới một quyền của Phong Lôi trở nên ảm đạm. Lăng Phá Thiên không hề giữ lại chút gì, lão siết chặt thiên đạo chù y trong tay trái, trên chín tầng trời kiếm ý thiên lôi mười vạn trượng bất chợt rung rẩy, tiếng kiếm ngâm vang lên long trời lở đất, dường như kết nối với cả một vùng trời đất xung quanh hàng ngàn hàng vạn thiên lôi ngưng tụ trên không, hội tụ vào kiếm ý thiên lôi kia. Thiên đạo chù y chậm rãi nện xuống, trong không trung lập tức nổi lên sóng gợn không gian, một đạo, hai đạo, ba đạo, cho tới 12 đạo. 12 đạo kiếm quang vạn trượng từ kiếm ý thiên lôi 10 vạn trượng kia bắn ra. 12 đạo kiếm quang này không còn là màu trắng nhạt như trước mà là màu trắng tinh thuần, kiếm quang vạn trượng màu trắng tinh thuần toát ra lôi khí vô biên. Lôi khí này giống như khí thiên đạo, một cổ khí tức hủy diệt tràn ra, thiên đạo chù y, lôi kiếm trùy sai khiến ý chí hủy diệt của thiên đạo, là thần khí thuộc tính lôi của thiên đạo, Lăng Phá Thiên trầm giọng quát, Phong Lôi, ngươi dám ngược ý trời. Hôm nay là ngày ngươi phải chết, thiên đạo lôi kiếm. Vạn kiếm quy tông, Lăng Phá Thiên thét to một tiếng, 12 đạo kiếm quang vạn trượng bắn ra hợp lại giữa không trung, không ngờ ngưng kết lại thành hình kiếm rõ ràng. Đây là một thanh thần kiếm vạn trượng màu trắng tinh thuần, tràn ngập lôi khí vô tận. Lôi khí này càng bá đạo uy nghiêm hơn cả khí thiên lôi, ẩn chứa ý chí thiên đạo. Ý chí này vừa toát ra, nhục thân của Phong Lôi vốn gần như sụp đổ. Sau khi phá tan được sáu đạo kiếm quang rốt cục không còn chịu được, vỡ vụn ra, thiên đạo lôi kiếm, ngoài Ngọc Đài kiếm tôn cái thế các tông đều lộ vẻ hoảng sợ. Đây là uy năng của kiếm tổ tuyệt thế, mượn kiếm bảo hoàng giai không ngờ có thể dẫn động uy thiên đạo, chuyện này khác với kiếm tông của cảnh giới kiếm hồn dẫn động lực thiên đạo, nhiều nhất chỉ có thể xem như vỏ ngoài của thiên đạo mà thôi, thậm chí chỉ là mượn dùng khí tức thiên đạo. Nhưng lúc này Lăng Phá Thiên đã chân chính xuất ra được ý chí thiên đạo. Một thanh thiên đạo lôi kiếm này giống như thiên đạo tự tay đánh xuống, muốn nghiền nát tất cả những gì ngược lai thiên đạo. Phong Lôi phun ra từng ngụm long huyết thật to, nhưng bước chân y vẫn không lùi lại, ngược lại để lộ ra chiến ý vô cùng mạnh mẽ. Chiến ý này không hề thỏa hiệp cùng sức mạnh trước mặt, cho dù là thiên đạo cũng không được, nhìn thiên đạo lôi kiếm tới gần trước mặt. Phong Lôi lộ vẻ châm chọc, lúc trước ta chưa sinh ra, bị huyền băng trấn áp dưới đáy sông Lệ Thủy, là ai cứu ta ra khỏi bể khổ? Là thiên đạo ư? Không phải, là cha, lúc trước ta mới vừa tới Lăng Tiêu Tông, bị thanh tử song kiếm cưỡng ép muốn lấy linh huyết, là ai đã cứu ta? Thiên đạo ư? Không, là sư phụ, thiên đạo ngươi chưa từng cứu Phong Lôi ta lấy một lần. Cả đời Phong Lôi ta bất kính thiên địa, chỉ kính cha và sư phụ, thiên đạo lôi kiếm thì đã sao? Vạn tổ Long Châu, ta Phong Lôi, lấy danh nghĩa con cháu đời sau, khẩn cầu giáng xuống lực thập long. Cho dù phải tan xương nát thịt, cũng phải đập nát thiên đạo này, thanh âm kiên cường vang dậy theo tiếng gầm giận dữ của Phong Lôi chấn động vạn dặm hư không. Trong Lăng Tiêu Tông, Lăng Tiêu lộ vẻ kinh hãi nhìn Phong Lôi ở xa xa, những lời nghịch thiên như vậy thật sự là kinh thế hải tục. Dù là kiếm tôn cái thế các tông ngoài xa vạn dặm cũng phải cười khổ lắc đầu, tên Phong Lôi này thật sự lớn gan làm loạn. Nhưng lúc này trên chín tầng trời hư ảnh cự long 10 vạn trượng bay lên, trong mắt cũng dày lên hai ngọn lửa màu tím trắng. Giờ phút này hư ảnh cự long kia dường như sống lại, đầu rồng khổng lồ cúi xuống nhìn Phong Lôi, hỡi tộc nhân của ta cho ngươi mượn lực thập long. Hư ảnh cự long 10 vạn trượng kia quả thật mở miệng nói chuyện, giọng của nó như ngàn vạn tiếng sấm nổ vang cùng lúc. Giờ phút này ở hư không vô tận, trong một sơn cốc thật lớn, có mấy trăm chân long đang phủ phục dưới đất. Mấy trăm chân long này, dù là con nhỏ nhất cũng dài tới 500 trượng, trong sơn cốc rộng mênh mông này có một ngọn cô phong thật lớn. Cô phong cao vạn trượng, trên đỉnh có một lão nhân thân khoác kim bào đang khoanh tay đứng đó, hai mắt màu vàng nhìn về phương xa vô tận. Bất chợt lão nhân ủa lên một tiếng, lát sau trong mắt bốc lên ngọn lửa màu vàng nhạt, thân thể cũng run rẩy hẳn lên. Giọng của Tổ Long, đây là giọng của Tổ Long. Lão nhân lầm bầm hai câu, lập tức bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài Lăng Tiêu Tông, ánh mắt Lăng Phá Thiên nhìn chăm chú vào hư ảnh cự long 10 vạn trượng kia. Nếu như lão đoán không sai, hư ảnh cự long này chính là Tổ Long đã chết vào thời thượng cổ, nhưng rõ ràng là Tổ Long này đã chết, vậy vì sao? Lăng Phá Thiên cảm thấy chấn động trong lòng. Cũng phải nói rằng nếu như hiện tại lão đánh với Long Hoàng Long Tuyền một trận, cho dù lão có được kiếm bảo hoàng giai là thiên đạo truy và lôi kiếm truy, cũng tuyệt đối không có chút lực phản kháng, đừng nói là tổ tiên của Long tộc, uy nghiêm của tổ Long lúc trước cho dù là thiên đạo cũng không thể làm cho tổ Long thần phục, chỉ có thể chờ sau khi chết, trấn áp hậu bối trở thành thần thú của thiên